5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thần thần mới 5 tuổi cầu buông tha. Ha ha ha, cười căng gân ta, luận ăn vụng cảnh giới tối cao, bành bằng cái này một chữ ngựa tại hạo bội, phục, hoàng lão sư, vật hiếm thì quý, ngốc như vậy nhi tử chỗ nào tìm, ta liền biết rõ. Bành bằng cái này một mùa là hành động gao cười khách quý a. Chỉ có ta hoài nghi, bành bằng là bị ao làm hư sao? Ngoặc kép, Tô Thần mở to đại nhãn tình nhìn một chút, chạy trốn tới Hà lão sư bên người, trong lòng run sợ vuốt. Lồng ngực cúc tịnh di, lại nhìn xem trên cửa sổ lưỡi búa. Theo cửa sổ nhìn thấy giả bộ nổi giận hoàng lão sư. Góc miệng câu lên cười ngọt ngào bắt đầu, hắn theo sau khi tỉnh lại một mực tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ cảm thấy giống như gặp phải bất luận động vật vẫn là người đều đối với mình rất tốt. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vui vẻ. Đúng, nhiệt nhiệt nháo nháo cảm giác thực tốt. Cây mơ mứt hoa quả tại Hoàng Lão Sư Ba làm cho năm thân bên trong được bỏ vào bình thủy tinh bên trong, đồng thời trở thành Tô Thần chuyên môn vật. Bành bằng lưu luyến nhìn thoáng qua, phảng phất sinh ly tử biệt đồng dạng đi ra cửa, phát hiện đại gia đã tề tụ trong lương đình. Nguyên lai là đạo diễn bắt đầu tập hợp đại gia nói rõ cái này một mùa cây nấm phòng nhiệm vụ kinh. Phí các loại vấn đề, hắn một chút liền nhìn thấy Hà lão sư chính ôm Tô Thần ngồi tại chính giữa. Thế là lặng lẽ chuyển tới, thần thần. Ngươi nói ca ca đối với ngươi không vậy? Tô Thần, ngoặc kép, ca, thần thần mới 5 tuổi, ngươi còn sáo lộ hắn. Trương Tiểu Phong bất đắc dĩ ngăn lại, thần thần chúng ta không để ý tới ca ca. Tô Thần nháy đại nhãn tình, tò mò nhìn trong nháy mắt khô tàn bành bằng, liền nghe đến phía sau Hà lão sư nén cười thanh âm. Hoàng Lôi tại Hà Quýnh ngồi xuống bên người. Ai nha lão Hà a, ngươi nói lúc này mới bao lâu không gặp, bành bành đứa nhỏ này làm sao trở nên như thế, thật đáng giận đây hắn. Học xấu, hoàng lão sư, đây là tống nghệ hiệu quả. Bành bằng chững chạc đàng hoàng giải thích, ta đây là vì chúng ta tiết mục dũng cảm hy sinh đâu. Kia vì tiết mục hiệu quả, về sau không ăn cơm chỉ ăn salad thế nào? Cây âu. Bành bằng triệt để ngồi phịch ở trên ghế ủy khuất khuôn mặt. Đám người cười ha ha. Trương Tiểu Phong tính cách khá là ngại ngùng, che lấy miệng cười, cùng Cúc Tịnh Di vỗ bàn cuồng tiếu ha ha ha, phóng khoáng tác phong hình thành so sánh rõ ràng. Hoàng Lôi liếc mắt một cái vừa rồi, nghiệp chướng, Tiểu Cúc. Lớn nữ nhi a, đáp lại ba ba, chúng ta về sau lượng sức mà đi. Đừng đụng dao phay lưỡi búa loại vũ khí này có được hay không? Rát, Tiểu Cúc tiếng cười im bặt mà dừng. Ngay sau đó gương mặt xinh đẹp một mảnh phi hồng. Ý thức được vừa rồi ngày đó giảm lưỡi búa hù đến Hoàng Lôi lão sư. Vội vàng nói xin lỗi. Hoàng Lôi khoát khoát tay. Vậy cứ thế quyết định. Về sau trẻ củi là bành bằng sống. Hắn đến giảm béo. Bành bằng ngạc nhiên chỉ mình, nhìn cái gì vậy, tỉ tỉ muội muội là cho ngươi sai xử sao, là để ngươi sủng, về sau Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong phụ trách xinh đẹp như hoa, ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, hoàn mỹ. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi đánh cái bàn tay, hai trung niên lão nam nhân nhìn xem cơ hồ muốn giơ chân bành bằng không hẹn mà cùng câu môi, hoàn mỹ. Tô Thần học hai người thân ra tay nhỏ, Hoàng Lôi thấy thế nhẹ nhàng cùng hắn nhỏ lòng bàn tay đụng phải một cái. Thân ra ngón trỏ nhường tiểu gia hỏa nắm lấy, cảm khái không thôi, ai, nhìn thấy thần thần liền muốn sinh hai thai, nhà chúng ta đa đa mỗi ngày lẩm bẩm muốn cái đệ đệ. Hà Quýnh mím môi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cho đa đa đặt trước cái thông gia từ bé đâu. Ôm miu đa đa, chúng ta không hẹn, thông gia từ bé, cảm giác Hà lão sư ngươi đang đánh cái chủ ý này a. Thần thần mới 5 tuổi. Hà lão sư, Hoàng lão sư, các ngươi là ma quỷ à? Ta cũng muốn thần thần con trai như vậy. Tốt ngoan nha, nhà ta kia tổ tông nếu là thần thần ngoan như vậy, ta liền cảm ơn trời đất. Thần thần bảo bảo, nhà chúng ta bé gái 3 tuổi, xinh đẹp, đáng yêu còn thông minh. Làm ngươi cô vợ trẻ có được hay không a? Cộng 1, Sương Mù Thảo. Thần thần mới 5 tuổi, cầu buông tha a. Quốc dân sắp là con rể. Quốc dân con ngoan. A, nhóm chúng ta thần thần thật đáng yêu. Điên rồi các ngươi. Thần thần chỉ là làm mất đứa bé, không phải thường trú khách quý. Vương Trình Vũ nhìn lướt qua phi thường náo nhiệt phát trực tiếp ở giữa mưa đạn. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào hiếu kỳ chơi hoàng lôi ngón tay Tô Thần trên thân. Cho dù là hắn giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Tô Thần tồn tại tựa như là tại cá nheo gia nhập cá chép thân bên trong. Thôi hóa thành quả để cho người ta 10 điểm kinh hỉ. Hắn ngự dụng biên kịch cùng biên tập sư đã không kịp chờ đợi bắt đầu làm việc. Cái khác công tác nhân viên một cả thiên hạ đến cũng là thoải mái, cười to không biết rõ bao nhiêu. Lần, so với trước 2 mùa bình thản ấm áp hướng tới sinh hoạt. Cái này một mùa tựa hồ càng nhiều quang ye hương vị. Tự nhiên, tùy ý, chân thực, đương nhiên, hắn chưa quên chức trách của mình. Hắn giọng một cái cầm loa phóng thanh. Hoan nghênh đại gia trở lại chúng ta cây nấm phòng mở ra mới một mùa hướng tới sinh hoạt. Lời còn chưa nói hết, hắn liền nghe đến hoàng lôi thanh âm. Bành bành, trên da hỏa, Vương Chính Vũ thân thể run lên. Mắt thấy bành bằng cấp tốc chạy đến trong phòng. Tại giày trên kệ liếc nhìn một vòng, ôm lấy tầm 10 con giày ra đặt ở hoàng lôi bên người. Thanh âm hắn cũng run lên. Ai? Đánh người phạm pháp a, nhóm chúng ta phát trực tiếp, đa chính xem ra đây. Hoàng lôi một bữa, con người đảo một vòng, đem giày bỏ vào một cái đến Tô Thần trong bàn tay nhỏ. Thần thần, cùng bà bá chơi cái trò chơi có được hay không? Bà bá ngón tay chỗ nào ngươi ném chỗ nào, xem ngươi ném có đúng hay không thế nào. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình, nhu nhu trả lời. Tốt, thần thần ném rất chuẩn. Đang khi nói chuyện, hắn có chút nhắm lại một con mắt, cầm giày hướng về phía đạo diễn một bầy người khoa tay múa chân lấy. Bá bá, có phải hay không ném bọn hắn nha? Thần thần thật thông minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.